Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 266, Đặng Bất Lợi nhiều di thự. Theo thời gian đẩy tới, rất nhanh, tựu trường ngày lại gần lên, nhưng là ngoài ý muốn ở ngoài, Shirakawa cũng không có chờ được mình mở học thư thông báo. Hermione cũng không có, Harry cũng không có, mà Weasley nhà mấy đứa trẻ, cùng với Greengrass tỉ muội, lại thu được thư thông báo. Tạp no chí no trùng không có trường học thư thông báo. Cùng với cùng thư thông báo cùng một chỗ phụ phát sách đan. Cũng liền ý nghĩa, Shirakawa đám người, liền không cách nào mua nửa năm cần học cụ. Cùng với bài thi, bất quá Shirakawa từ một điểm này trên, cũng có thể biết rõ. Sợ rằng Hogwarts bên kia, xảy ra ngoài ý muốn, bởi vì không có nhận được thư thông báo. Toàn bộ là Muggle cùng hỗn huyết vu sư. Cự tuyệt cho Muggle cùng hỗn huyết vu sư thông biết sách. Nói rõ Hogwarts đang bị thực tử đồ nắm giữ. Ngay cả ban bố thư thông báo phương diện đều đã bị can thiệp. Có thể thấy Hogwarts cơ bản đã là không có thể đi vào. Saturday, Shirakawa phụng bồi Hermione về trước một chuyến Granger nhà. Hermione quyết định, nàng phải cho cha mẹ giặt sạch đi trí nhớ. Thanh trừ hết thảy chính mình tồn tại qua dấu vết. Để tránh liên lụy cha mẹ. Ở nơi này mấy ngày ngắn ngủi trong, đã có rất nhiều người gặp nạn. Những người này không ngoài đều là hỗn huyết vu sư. Trong đó còn bao gồm rất nhiều vô tội Muggle. Bắt đầu đi. Shirakawa nhìn ngồi ở trước ghế salon. Ôm Alexei Granger vợ chồng. Hướng Hermione nói. Hắn và Hermione là lặng lẽ trở lại. Cũng không có từ chính diện đi vào. Ừ, Hermione nhìn quen thuộc nhà. Đáy lòng có chút rung động. Nhưng là vẫn duỗi ra bản thân ma trượng. Thử hướng về phía Granger vợ chồng sử dụng quên mất nguyền rủa. Trực tiếp đem có quan hệ với nàng trí nhớ. Trực tiếp thủ tiêu. Những ký ức này bị thủ tiêu. Đem không thể lần hai nhớ lại. Ý liền không sai biệt lắm Hermione cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ. Ô, Hermione dùng xong quên mất nguyền rủa, không khỏi trước tiên liền muốn khóc thành tiếng, nhưng là lại bị Shirakawa một tay bịt miệng. Hai người thân hình chợt lóe, trực tiếp apparat rời đi. Ừ, Granger vợ chồng chính trêu chọc lấy con trai nhỏ Alex, đột nhiên đầu chợt lạnh, cảm giác mình tựa hồ có vật gì bị người cướp đi. Hơn nữa nghe được phía sau truyền tới một trận tiếng khóc. Nhưng là quay đầu lại, nhưng không thấy chút nào bóng người, tựa hồ sinh ra ảo giác. Ngươi nghe được cái gì thanh âm à? Granger phu nhân hướng Granger tiên sinh hỏi. Không có, đại khái nghe lầm. Granger tiên sinh lắc đầu một cái, vừa mới dứt lời, trong ngực tiểu Alex thoáng cái liền khóc lên. Hai cái đại nhân ngay cả vội cúi đầu đi dỗ tiểu hài tử. Bọn họ đã quên mất mình còn có một đứa con gái. Trong lúc bất chi bất giác, trí nhớ đã bị rút đi. Tại ven đường, Shirakawa cùng Hermione hiện ra thân hình. Hermione nằm ở Shirakawa trong ngực khóc giống. Loại này đi xa cách thức, thật sự là để cho nàng có chút khó mà chịu đựng. Yên tâm đi, ngươi còn có ta. Shirakawa cảm giác thống khổ Hermione, không khỏi vỗ vỗ bả vai nàng. Hắn không phải là không có nghĩ tới nhượng Granger vợ chồng rời đi châu Âu, đi đến Trung Quốc, hoặc là còn lại địa phương. Nhưng là Hermione là vu sư, mà Granger vợ chồng là Muggle. Mặc dù có thân hệ quan hệ, nhưng là đến Hermione sau khi tốt nghiệp, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Vu sư thế giới, vĩnh viễn muốn núp ở Muggle thế giới bên dưới. Giống Hermione loại này Muggle. Hoặc là hỗn huyết xuất thân vu sư. Tại sau khi tốt nghiệp, nhất định phải làm ra lựa chọn. Hoặc là tại Muggle thế giới sinh hoạt. Nói như vậy, thì nhất định phải đem chính mình ma trượng khóa. Không thể sử dụng ma pháp. Hoặc là tại vu sư thế giới sinh hoạt. Nếu như lựa chọn tại vu sư thế giới, nhất định phải và người thân giữ một khoảng cách. Thậm chí không thể hướng bọn họ tiết lộ chính mình biết ma pháp. Che giấu mình thân phận, che giấu sinh hoạt, cho nên nói dù là không có quỷ dị thời kỳ, Hermione cũng phải tại chính xác thời kỳ làm ra chính xác lựa chọn và người thân giữ một khoảng cách, hoặc là hoàn toàn rời đi vu sư thế giới. Cho nên cái này một lần sự kiện cũng là tất nhiên. Shirakawa an ủi một trận Hermione, phụng bồi nàng tán một hồi bước, đưa nàng tâm tình an ổn xuống, mới phụng bồi nàng đi một chuyến trang trại hang sóc, chuẩn bị thu thập một chút. Hermione hành lễ, rực rỡ chuẩn bị đưa nàng đưa đến con nhện đường hầm. Trang trại hang sóc cũng không có giống xích đảm trung tâm chú như vậy chú ngữ bảo vệ. Tại Shirakawa đáy lòng, vô cùng không an toàn, cho nên hắn phải đem Hermione mang tới con nhện đường hầm. Nhưng là còn không chờ bọn họ thu dọn đồ đạc, trang trại hang sóc lại tới một vị khách nhân, phi thường đặc thù khách nhân, Raus Scrimger, đương nhiệm bộ phép thuật bộ trưởng, chẳng biết tại sao nguyên nhân, tự mình đến trang trại hang sóc bên trong, hơn nữa chỉ mặt gọi tên, tìm Harry Potter, John Weasley, Hermione Granger, cùng với Aaron Rye, cũng chính là Shirakawa. Lý do là rất làm cho người khác giật mình, là truyền Đặng Bất Lợi nhiều di thự mà tới. Đặng Bất Lợi ở lâu hạ di thự. Harry nghe được Scrimger ý đồ, không khỏi sững sờ, sau đó một trận bừng tỉnh. Đặng Bất Lợi nhiều lúc ấy dẫn bọn hắn đi tìm hồn khí, mặc dù nhưng đã điều tra rất lâu, nhưng là lại hẳn là chuyện ngoài ý muốn, không sẽ nghĩ đến thân mình chết mới đúng. Bây giờ có di thự, lời như vậy đã nói lên Đặng Bất Lợi nhiều đối với chính mình chết đã có chuẩn bị. Harry trong đầu trong nháy mắt nghĩ rất nhiều, trong đó còn có Shirakawa cùng Đặng Bất Lợi nhiều lúc ấy thái độ. Từ cây dâm đường 40 hào bị nhận được trang trại hang sóc, cái này một lần hắn không có cảm giác được tự do cùng cao hứng, mà là cảm giác chính mình rơi vào một tấm võng lớn trong. Vâng, Đặng Bất Lợi nhiều tháng năm trong viết xong di thư. Scrimger mặt đầy mệt mỏi, làm bộ phép thuật dài, hắn bây giờ là bể đầu sứt chán, nhưng là vẫn được đến bận bịu thực hành Đặng Bất Lợi nhiều di thư. Không có cách nào, bởi vì ai nhượng Đặng Bất Lợi phần nhiều là từ trước tới nay vĩ đại nhất rõ ràng. Vu sư, tháng năm trong, Harry lẩm bẩm đôi câu, cũng không nói lời nào. Harry, Hermione nhìn Harry thất lạc dáng vẻ, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn, tỏ vẻ an ủi, được rồi, nếu hiện tại các ngươi đều ở chỗ này nói, ta liền bắt đầu trước. Scrimger nhìn thất lạc Harry, thán một hơi, từ chính mình trong túi công văn, trước tay lấy ra phong thư, thả vào không trung, phong thư thượng hỏa nước sơn tự động dụng, sau đó mở ra, đây là từ Đặng Bất Lợi ở lâu hạ di văn. Ta ở chỗ này tiên đọc Albus Fách Tây Ngoã Nhĩ Ngũ Ngươi Freak Brian Đặng Bất Lợi nhiều di thự. Scrimger lại từ chính mình trong túi công văn lấy ra một cái bọc nhỏ bao, cầm trong tay, bắt đầu tuyên đọc Đặng Bất Lợi nhiều di thự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.